Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, pháp luật xã hội nhân loại tại thời kỳ chiến tranh chỉ bất quá là một từ giấy bỏ. Loại trình độ đấu tranh này tuy so ra kém nội chiến toàn diện nổ súng, ý nghĩa cùng hiệu quả lại hoàn toàn giống nhau. Ai cũng sẽ không ngốc đến dùng pháp luật để ngăn lại quá trình. Tác dụng của pháp luật chỉ là sau khi kết quả sinh ra, công cụ của người thắng dùng để mưu sát người thất bại. Dùng một câu tục ngữ mà nói, một khi thua trận tuyển cử tổng thống, chờ đợi Barbara cùng gia tộc Miller chính là pháp luật chế tài. Đến lúc đó, chứng cứ ám sát tổng thống sẽ toát ra hơn vạn cái. Mặc kệ là thật hoặc là giả, hết thảy đều là thực. Mà trước công chúng sự tình mưu sát Miller như vậy, sẽ bị lựa chọn không nhìn thấy, mặc dù ngươi có 100 vạn cái chứng cứ cùng chứng nhân, đó cũng là giả. Quan tòa sẽ trực tiếp quẳng vào thùng rác, ngay cả xem cũng không xem một cái. Thực tàn khốc, nhưng cái này mới là sự thật của thời đại chiến tranh. Quan cũng đâu chỉ có một mình ngươi. Bởi vậy, làm người thủ hộ thành thị này, vô luận là tư lệnh cảnh vệ khu hay là trưởng quan các cơ cấu lớn, hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm bộ như cái gì đều nhìn không tới, lại dùng như là truy nã phạm để lấy cớ phong tỏa quảng trường. Cam đoan tình thế không đến mức bởi vì bình dân thương vong mà mở rộng. Nhìn thoáng qua đầu phố một chiếc cơ giáp cảnh bị cùng vài cái binh lính súng vác vai, đạn lên nòng nhìn không chớp mắt, Frey vứt bỏ tàn thuốc bước đi vào thành vũ trụ ở phía đông thành vũ trụ Alaska 400 thước. Tòa thành vũ trụ này cao 2.300 thước, thuộc loại thành vũ trụ cỡ trung. Bởi vì thông khí an toàn các phương diện, hầu như toàn bộ ngoài tường thành vũ trụ hiện đại đều là tường ánh sáng chống gió trong suốt, ngay cả đạn đạo đều không thể dễ dàng đục lỗ, cho dù là xe phi hành hoặc là phi thuyền loại nhỏ không khống chế được đánh lên đi, đều không thể phá hủy. Bởi vậy, nơi có thể dùng cho bắn tỉa chỉ có tầng cao nhất của thành vũ trụ. Frey chia tại 20 tinh duệ hộ vệ vây quanh, đi lên thang máy cao tốc số 3 đại sảnh tầng dưới cùng của thành vũ trụ. Thang máy rộng rãi trong suốt để ngắm cảnh, bay nhanh đi lên trên. Cảnh vật đại sảnh tầng dưới chót cùng với ngã tư đường ngoài thành vũ trụ trở nên càng ngày càng nhỏ. Mà tiếng súng nguyên bản không thể nghe thấy cũng càng lúc càng lớn. Thời điểm cửa thang máy mở ra, tiếng đấu súng mãnh liệt giống như là một đợt cuồng chiều, nhanh chóng đem Frey xia bao phủ. Hắn mặt không chút thay đổi đi ra thang máy. Trên đường tới tầng cao nhất đã có bộ hạ đi trước phát động công kích chờ ở tại cửa, dẫn dắt hắn hướng vị trí đỉnh lầu đi đến. Tầng cao nhất thành vũ trụ là một cái nhà hàng xoay tròn. Giờ phút này, toàn bộ nhà hàng đã là một mảng hỗn độn. Thủy tinh bị đạn bắn nát phân tán trên mặt đất, bàn ngã trái ngã phải, trên tường trên mặt đất nơi nơi đều là vết đạn. Từng cổ thi thể nằm tán loạn trên mặt đất vắt ở trên cửa sổ, hoặc là cuộn mình trong góc. Máu tươi ở trên mặt đất tràn đầy, đồ ăn chảy xuôi, vết máu bắn ra tùy ý có thể thấy được. Frey xuyên qua nhà hàng, chuyển qua một ngõ cua, bỗng nhiên ngừng lại. Tiếng súng còn ở phía trước vang lên kịch liệt, binh lính vệ đội dẫn đường kỳ quái chờ, không biết vị đội trưởng vệ đội Beverly này, ra cái vấn đề gì. Frey lạnh lùng nhìn thoáng qua một cái tủ ở bên cạnh, đem cửa tủ kéo mạnh ra tủ. Góc truyện audio.com, mở lộ ra một cô gái mặc chế phục nhân viên tạp vụ, cô gái bộ dạng rất được, tuy vẻ mặt nước mắt run run, đã có một loại ý nhị điềm đạm đáng yêu. Khi nàng thấy Frasier cùng vệ binh võ trang hạng nặng chung quanh, kìm lòng không được phát ra một tiếng thét sợ hãi chói tai. Frasier lạnh lùng nhìn nàng, bỗng nhiên nhẹ nhàng vung tay lên. Một thanh dao nhỏ sắc bén từ ngón tay thon dài mà có lực của hắn xuất ra, cắt đứt cổ cô gái. Tiếng thét chói tai lập tức đình chỉ. Khi cô gái mở to ánh mắt khó có thể tin, yết hầu phát ra tiếng vang ỏng ọc, máu từ vết đứt lớn trên cổ trào ra, Frasier đã đóng cửa tủ lại, đi theo binh lính dẫn đường vòng ra góc. Một khúc nhạc đệm nhỏ này, làm cho binh lính dẫn đường sắc mặt tái nhợt, một đường thật cẩn thận. Bọn họ một tiểu đội 20 người, tại thời điểm phát động tiến công, đã dọn dẹp toàn bộ mọi người trong nhà hàng. Vô luận là thực khách hay là nhân viên công tác đều giết hại, lại không nghĩ rằng ở trong này còn có cá lọt lưới. Hắn không dám tưởng tượng, nếu tránh ở tủ chén không phải là một nữ nhân tay trói gà không chặt mà là một thành viên vệ đội gia tộc Hastings, thì sẽ có dạng hậu quả gì? Frasier sẽ không chút do dự mà giết mình, mà nếu Frasier bị một chút thương tổn, kết cục có lẽ sẽ càng khủng bố. Barbara đối với Frasier gần như sủng nịch, tuyệt đối sẽ không bỏ qua mỗi một người nơi này. Xuyên qua nhà hàng, đẩy ra một cái cửa sắt, chiến đấu kịch liệt liền xuất hiện ở trước mắt, thành vũ trụ này chỉ là một trong những khu vực giao tranh ở trong khu vực này. 15 địa điểm bắn tỉa có thể hoàn toàn khống chế thiên đường ma quỷ, nơi này chiếm 4. Hơn nữa, là 4 cái cách gần nhất. Cúi đầu đánh giá một cái mặc thi thể đồ đen, Frasier chuyển động thân mình nhìn bốn phía. Đây là chiến sĩ vệ đội gia tộc Hastings bị đánh gục đầu tiên mà hắn thấy, mà ở trên người binh lính tướng mạo bình thường này, vệ đội Beverly, đã trả giá 3 mạng. Quân đoàn mỹ ảnh nhà Hastings, là vũ lực trung tâm gia tộc cũng đội hộ vệ gia tộc. Giống như là quân đoàn chiến phổ bí ẩn nhất trong tay Lý Phật, lực lượng chấn nhiếp chỉ chuẩn bị dùng cho xung đột tác chiến quy mô lớn, toàn bộ đều ở trong căn cứ bí mật không dễ dàng ở hai phe lộ diện. Mà tham dự rảo sát tối nay, đều là tư binh các đại gia tộc. Tư binh này, bình thường chính là vệ đội gia tộc. Ở dưới tình huống quy tắc Payan cho phép lấy vệ sĩ thành viên đội hộ vệ, người hầu, viên chức gia tộc xí nghiệp tồn tại. Thậm chí ở trong cơ cấu như là cục quốc an, cục quân tình, cục cảnh sát, các đại gia tộc cũng bởi vì thẩm thấu cùng lực khống chế khác nhau, nắm giữ một bộ phận người trong đó. Hastings gia tộc thượng trăm năm nội tình, Hastings 30 năm quyền khuynh thiên hạ, hiển nhiên không phải tùy tiện một cái tân tiến gia tộc là có thể chống lại. Mượn trận chiến đấu ở thành vũ trụ này mà nói, tuy kẻ địch khống chế nơi này, chỉ có 6 người. Nhưng mà cả 20 binh lính tinh duệ vệ đội Beverly phát động đánh bất ngờ, vẫn như cũ chỉ đánh chết 3 người đối thủ cũng đã trả giá thương vong 8 người. Mọi người đều biết thành viên vệ đội gia tộc Hastings cũng không nhiều. Có thể trở thành một thành viên trong đó, không chỗ nào không phải là tử sĩ trung thành đối với gia tộc tinh duệ trong tinh duệ. Hiện tại, bọn họ đang dựa vào hoàn cảnh cùng hệ thống chướng ngại vật cùng vệ đội Beverly. Góc truyện audio.com Giao hòa, bọn họ có kinh nghiệm phong phú cùng thân thủ cường hãn. 3 người, liền cùng 20 người vệ đội Beverly đánh chẳng phân biệt cao thấp. Hỏa lực cũng không hung mãnh nhưng đủ tinh chuẩn nọ, làm cho binh lính vệ đội căn bản không thể đột phá. Đáng tiếc nhà Hastings có cường thịnh, bọn họ cũng chỉ là một gia tộc mà thôi. Frazier lạnh lùng cười, hướng binh lính phía sau vung tay lên, để cho bọn họ đầu nhập vào trong tiến công. Trong lúc nhất thời tiếng súng mãnh liệt. Sau một lát hỏa lực đối diện đã bị áp chế xuống, vài tên binh lính đã đẩy mạnh về phía trước 5-6 thước. Nhiều người thế mạnh, gia tộc Miller, gia tộc Henrik còn có một đám gia tộc sớm đã đầu nhập vào, đã ở dưới Barbara yêu cầu toàn lực đầu nhập vào trong trận chiến dịch này. Mà trong bộ đội cảnh vệ cục quân tình còn có không ít người đều đã nhận được mệnh lệnh, lợi dụng bọn họ khống chế đối với quảng trường, tranh thủ thời gian. Gia tộc ủng hộ Hastings cũng không có động tác gì. Có lẽ là không có thu được tin tức, có lẽ là lão gia này cũng không muốn đem toàn bộ Payan đảo loạn, không muốn biến thành hai bên đại hỗn chiến. Hiện tại nhà Hastings tựa như một đầu sư tử, sừng sững ở trên nham thạch uy phong lẫm lẫm kinh sợ quần hùng. Bất quá quân thần đã già đi, mà vây quanh hắn là một đám linh cầu tại thời điểm Francis gặp chuyện, đã thấy qua máu, đã không có đường lui. Frazier quan sát một chút thân thể giống như báo đen ở trong rừng, vô thanh vô tức xông đi ra ngoài. Đạn năng lượng bay tán loạn, ở bên cạnh hắn răng khắp nơi. Chỉ vài bước bắn ra, hắn đã vọt sau một cây trụ, lập tức hai tay bám vào trụ, mượn lực một cái thân thể bay lên trời, phóng qua một hệ thống máy móc cân bằng hình vuông, còn ở trong không trung, phi đao trong tay hắn liền rời tay mà ra, đóng lên trên tay súng của một chiến sĩ đồ đen. Theo Frazier hành động, binh lính vệ đội Beverly ở một bên cũng vọt lên. Đối phương hỏa lực đã yếu bớt, đã muốn không thể ngăn cản bọn họ tiến công. Sau khi lại trả giá 3 chết 1 bị thương, theo vài tiếng súng vang lên, hai gã binh lính đồ đen rốt cuộc phơi thây ngay tại chỗ. Mà tên binh lính bị phóng dao trúng tay kia đã bị Frazier một đao đâm vào tim. Nhìn thi thể dưới chân, Frazier lạnh lùng liếm liếm máu nóng dính ở trên đao. Tuy nghe không được tiếng súng, bất quá trên thành vũ trụ bốn phía thỉnh thoảng bùng nổ quầng ánh sáng, vẫn như cũ có thể rõ ràng triển lãm đang xuất hiện trình độ chiến đấu kịch liệt. Vệ đội nhà Miller đã chiếm lĩnh một mục tiêu phía bắc. Đám người đã đỏ mắt này, đang phân ra một bộ phận người tham gia vào vệ đội Beverly tiến công một tòa thành vũ trụ khác ở ngoài 300 thước. Từng cái yếu địa mấu chốt đang liên tiếp rơi vào trong tay bọn họ. Một gã binh lính, đưa lên máy truyền thanh. Frazier đem máy truyền thanh đặt ở bên tai, nghe xong trong chốc lát trên gương mặt không chút thay đổi, lộ ra một tia cười lạnh tiếc nuối. Hách cùng bộ đội tiếp viện của hắn, đang ở chỗ cách nội thành không đến 1 km, bị ngăn cản. Xuất thủ là Horst Heckel, hắn trực tiếp chỉ huy bộ đội bí mật cục quân tình, nắm giữ hành tung đối phương, chế tạo sự kiện liên tiếp ngẫu nhiên, đối với độc xà Heckel cục quân tình làm cho nhân sợ hãi mà nói, không phải là việc gì khó. Đợi cho Heck tiến vào nội thành, chỉ sợ tất cả đều đã xong. Không thể cùng trung niên đứng ở phía sau Hastings, nắm trong tay võ trang bí mật. Góc truyện audio.com, này giao thủ thật sự là một loại tiếc nuối. Frazier đem máy truyền thanh vứt cho bộ hạ, nhanh hướng thang máy đi đến. Xe Friedrich còn chờ tại đường đi thông quốc lộ thiên đường ma quỷ, đã tới thời điểm đi gặp mập mạp đến từ Lorraine kia. Nếu đàm phán không thành công, chính mình sẽ giết hắn như thế nào, mới là nghệ thuật đây. Cách chương.